Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chương 1474, mặt phương hướng. Cho dù ai cũng là không nghĩ tới, đường đường một vị đại tướng quân, hắc võ trong quân đế quốc nổi danh mãnh tướng, ngang dọc xa trường 20 năm chưa từng thua trận dũng sĩ, bị hắc võ mồ hôi hoàng khen vì đế quốc hổ trọng thân. Lại là chết như vậy không rõ ràng. Trời biết được mũi tên kia là làm sao tới. Lúc ấy Quát Ư Bảo Bảo gặp Ninh quân đi dưới thành tạt dầu lửa. Thế lửa đứng lên. Hắc võ quân đội bị thế lửa ép không ngừng rút lui. Hắn lo lắng quân tâm sẽ có nơi không yên. Tiền quân loạn lên rút lui sẽ đụng phải hậu quân. Cho tới trận hình đại loạn. Cho nên hắn từ hậu quân chạy tới muốn ổn định trận hình. Vậy tiếng kèn lệnh vang lên, chính là hắn hạ lệnh bên người số tay thổi vang lên. Ở đội ngũ xuất hiện hỗn loạn thời điểm, đại tướng quân đến phía trước tới áp trận. Đây là lại chuyện không quá bình thường. Vậy thiết mưa tên ở hắn vừa mới xuất hiện thời điểm đến. Một mũi tên liền xuyên thủng hắn cổ. Mũi tên đi xuyên qua sau còn chưa xong. Mũi tên như dao lam như nhau, lại đem vết thương này khoách trương lớn không ít. Trên cổ trực tiếp cho móc ra cái lỗ máu như nhau. Loại vết thương này không người nào có thể cứu sống. Coi như là hắc võ đế quốc thật có nguyệt thần. Hạ phàm tới xem thương thế này vậy sẽ lắc đầu đập đi miệng. Chặt chặt chặt, không cứu được không cứu được. Vì vậy, vị này thỏa thuê mãn nguyện hắc võ đế quốc đại tướng quân. Liền bị người thủ hạ mang thương hoảng hốt trở lui. Hắn lãnh binh xuôi nam tấn công biên ải thời điểm còn nghĩ. Như mình là công nhập Trung Nguyên người thứ nhất. Mồ hôi hoàng bệ hạ nói gì vậy có thể cho hắn phong hầu đi. Bây giờ là phong hầu. Một mũi tên phong hầu. Đại tướng quân cũng tiêu. Hắc võ quân đội lập tức mất đi chỉ huy. Cũng chỉ có thể là tạm thời lui binh. Sau đó liền đêm phái người đi đuôi cá lĩnh bên kia đi báo tin. Mà vào giờ phút này. Ninh quân thủ biên ải thừa nhận bao lớn áp lực. Khoát Khả Địch Dạ Lan bên kia cũng như nhau thừa nhận bao lớn áp lực. 200.000 hắc võ quân đội mãnh công biên ải. Đường Thất Địch quân đội đang mãnh công đuôi cá lĩnh. Nếu không phải cái này thủ đuôi cá lĩnh hắc võ quân đội. Là Khoát Khả Địch Dạ Lan dưới quyền tinh nhuệ nhất một phần chia. Con cá này đuôi lĩnh lại làm sao có thể chống đỡ được Đường Thất Địch. Tranh thời gian à. Hai bên cũng đang liều mạng tranh đoạt thời gian. Thời gian ở nơi này trên chiến trường là được nhất cực kỳ trọng yếu đồ. Hắc võ nhân tranh là bọn họ tử thủ đuôi cá lĩnh thời gian. So hắc võ cái khác tất cả quân vây diệt Ninh quân thời gian muốn lâu. Khoát Khả Địch Dạ Lan dự đoán phải. 7 ngày cỡ đó, hắn triệu đại quân có thể cầm vậy 200 mấy chục ngàn Ninh quân hoàn toàn nuốt xuống. Coi như Ninh quân thiện chiến, lại có thể chống đỡ. Tối đa cũng sẽ không vượt qua 10 ngày. Cho nên hắn đối thủ hạ người yêu cầu là. Coi như là trời sập xuống. Cũng phải tử thủ 10 ngày. Cầm Đường Thất Địch đội ngũ gắt gao ngăn ở cái này. Cho hắc võ cái khác tất cả quân tranh thủ thời gian. Đây chính là Khoát Khả Địch Dạ Lan chiến thuật. Nuốt trọn vậy 200 mấy chục ngàn Ninh quân sau đó. Hắc võ triệu đại quân hợp vây lại. Lại đem Đường Thất Địch đội ngũ diệt. Trận chiến này, sẽ đem Trung Nguyên mới vừa tạo dựng lên Đại Ninh đế quốc tất cả quân đội tinh nhuệ. Một lưới bắt hết, tới Mạc Bắc Ninh quân, là Ninh đế Lý Sất đánh thiên hạ quân đội. Nhất thiện chiến, nhất dũng mãnh, vậy nhất có thể kháng. Cầm chi quân đội này hoàn toàn đánh không có. Trung Nguyên còn lấy cái gì để ngăn cản hắc võ đại quân xuôi nam thế? Nhưng mà Khoát Khả Địch Dạ Lan tuyệt đối không nghĩ tới. Đường Thất Địch xuất lĩnh Ninh quân như thế có thể đánh. Hắn nhưng mà đánh phòng thủ chiến. Mà còn có địa thế sắc bén. Mặc dù con cá này đuôi lĩnh không tính là cao bao nhiêu đại hiểm muốn. Nhưng thăng chức là cao. Canh giữ ở chỗ này hắc võ quân đội. Chính là trên cao nhìn xuống. Nhưng mà 3 ngày 3 đêm. Ở có địa thế sắc bén dưới tình huống. Hai bên thương vong của quân đội lại có thể kém không nhiều là 1:1. Đây là rất không có đạo lý chuyện. Vậy không thể nói là rất không có đạo lý. Phải nói là đặc biệt con mẹ nó không có đạo lý chuyện. Từ Hắc Võ lập quốc đến nay, Khoát Khả Địch Dạ Lan cẩn thận hồi tưởng tất cả có thể tái nhập sử sách chiến tranh. Liền chưa bao giờ gặp Ninh quân địch nhân như vậy, chẳng những có thể đánh, hơn nữa chiến ý vô cùng hung. Ở xuôi nam trước, Khoát Khả Địch Dạ Lan trong ấn tượng, người Trung Nguyên đều là như vậy thấp bé lại yếu đuối dáng vẻ. Và Hắc Võ quân nhân của đế quốc so sánh, người Trung Nguyên ở phía trước luật trời kiện trên liền tồn tại không thể lơ là hoàn cảnh xấu. Nhưng mà cái này 3 ngày 3 đêm, hắn thấy Ninh quân căn bản cũng không phải là người, mà là một đám hổ lang. Đánh, bọn họ so hổ lang còn muốn hung, còn muốn mãnh, còn muốn không sợ chết. Phòng thủ chiến à, thương vong lại có thể và phe tấn công kém không nhiều. Suy nghĩ một chút là có thể rõ ràng trong này chỗ đáng sợ. Nếu như là ở giống nhau binh lực xuống đối công. Nói cách khác, nếu như lúc này Đường Thất địch trong tay cũng có vượt qua 1 triệu quân đội nói. Nghĩ đến những thứ này, Khoát Khả Địch Dạ Lan sau lưng cũng từng trận phát rét. Cũng không biết thế nào, bỗng nhiên liền nghĩ tới Nguyên Trinh liều chết đưa về Hắc Võ lá thư này. Nguyên Trinh kết luận, tương lai Ninh nước sẽ là Hắc Võ đế quốc đáng sợ nhất kẻ địch. Nếu như không đem Ninh nước bóp chết ở mới lập lúc đó, sau này còn muốn như khi dễ Sở quốc như vậy khi dễ Ninh nước, cơ hồ không có có thể. Ở Nguyên Trinh trong thư, hắn cầm Lý Sất miêu tả thành một cái Trung Nguyên ngàn qua năm đi bên trong cũng không có xuất hiện qua, hôm nay cũng chỉ này một cái nhân vật tuyệt thế. Bởi vì ở nơi này tên là Đại Ninh Trung Nguyên đế quốc chưa thiết lập thời điểm, Lý Sất cũng đã cầm cái này đế quốc tai họa ngầm từng cái rút ra trừ đi. Nói cách khác, Ninh nước thành lập sau đó, sẽ không xuất hiện Sở quốc như vậy tình huống. Sở quốc mới vừa thiết lập thời điểm mặc dù nhìn như cường thế, quân Sở cũng là trước đó chưa từng có thiện chiến. Nhưng mà cái đó đế quốc, như cũ xây dựng ban đầu liền bị Trung Nguyên tất cả gia tộc lớn âm thầm điều khiển. Cho dù là Sở quốc khai quốc hoàng đế, như vậy hùng tài đại lược người, cũng không khả năng hoàn toàn dựa theo mình ý tưởng làm việc. Nhưng mà Lý Sất không cần. Đừng nói Lý Sất đã ở lập quốc trước liền đem phần lớn tai họa ngầm cho nhổ xong. Coi như là không rút ra, hắn cũng sẽ không như trước hướng hoàng đế như vậy sợ đầu sợ đuôi tình thế khó xử. Cái này thì tạo thành một loại vô cùng là tốt đẹp cục diện. Tối thiểu ở 3 trong 10 năm, không thể nào có bất kỳ người bất kỳ thế lực có thể chừng Ninh đế Lý Sất ý tưởng. Có cái này 30 năm phát triển, lấy Lý Sất năng lực, Trung Nguyên đế quốc quật khởi căn bản không có thể ngăn trở. Cho nên Nguyên Trinh mới biết kết luận, như ở Đại Ninh lập quốc ban đầu không thể đem bóp giết. Sau này, mạnh như Hắc Võ, vậy khó đi nữa có cơ hội ngựa đạp chúng Nguyên. Như ban đầu Khoát Khả Địch Dạ Lan đối người Trung Nguyên còn ít nhiều có chút khinh thị nói. Hắn lúc này, nơi nào còn dám có một tia một hào khinh thị. Ninh quân 3 ngày mãnh công, để cho hắn cảm nhận được cái gì gọi là run sợ trong lòng. Trước lúc này hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua. Có một ngày hắn xuất lĩnh Hắc Võ 100.000 đại quân, lại bị đánh run sợ trong lòng. Trước lúc này, thật ra thì không chỉ là hắn bố trí ở nơi này 100.000 đại quân mỗi một người. Liền chính hắn cũng cảm thấy, coi giữ 10 ngày cũng không phải là việc khó gì. Ở nơi này thủ 10 ngày. Và ngày thường bên trong qua 10 ngày lại có thể có cái gì khác biệt. Hắn trong quân có đầy đủ lương thảo vật liệu, có đầy đủ vũ khí trang bị, cần sợ cái gì sao? Hoàn toàn không cần. Điện hạ, một tên Hắc Võ tướng quân bước nhanh chạy đến Khoát Khả Địch Dạ Lan bên người. Cúi người nói, điện hạ, Ninh quân lui xuống. Khoát Khả Địch Dạ Lan nói, ta nhìn thấy, ta vừa không có mù, tâm tình không tốt. Cho nên ngay cả nói chuyện cũng không có gì tức giận. Khoát Khả Địch Dạ Lan nhìn một cái sắc trời. Giờ phút này sắc trời như cũ đen thui như mực. Có thể hắn biết, cách trời sáng đã rất gần. Ninh quân tạm thời lui xuống đi không phải bởi vì bọn họ cảm thấy sợ, mà là bọn họ cũng ở đây chờ trời sáng, không biết Quát Ư Bảo Bảo bên đó như thế nào. Khoát Khả Địch Dạ Lan lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong ánh mắt đều là mong đợi. đang mong đợi phía trước tấn công biên ải quát ư bảo bảo. Mau sớm đưa tới cho hắn tin tức tốt. Chỉ cần biên ải vừa vỡ, Ninh đế bất kể là chết liền vẫn bị bắt sống. Trận đánh này coi như là hoàn toàn thắng. Cùng lúc đó, Hắc Võ đế quốc Nam Trinh đại quân đại bản doanh. Hứa Tố Khanh từ chân núi trong rừng lặng lẽ đi bên ngoài thò đầu nhìn xem. Hắc Võ trong đại doanh nhìn như đèn đuốc sáng rực. Thỉnh thoảng có tuần tra đội ngũ đi qua. Có thể Hứa Tố Khanh vẫn là cảm thấy có vấn đề. Bởi vì lều vải số lượng không đúng. Quá ít. Nói cách khác, Hắc Võ nhân đại đội nhân mã đã rời đi doanh trại. Nếu như là đều đi huyết phù đồ doanh trại bên kia. Căn bản không tất phải dẫn theo như vậy nhiều quân chướng. Bởi vì nơi này khoảng cách huyết phù đồ doanh trại chân thực không tính là rất xa. Nguyên nhân chính là phát hiện cái này không đúng sức lực. Cho nên Hứa Tố Khanh phải đến Hắc Võ nhân trong doanh trại xem. Nhìn một chi tuần tra đội ngũ đi qua sau đó. Đã quan sát một lúc lâu Hứa Tố Khanh biết. Lần kế đội tuần tra xuất hiện là ở một khắc sau đó. Hắn thừa dịp cái này khe hở, lặng lẽ từ một bên tiến vào Hắc Võ đại doanh. Vậy tương giao đối hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ tác dụng. Sau khi đi vào, hắn vừa cẩn thận quan sát một hồi, muốn tìm ra đến từ mấy phải đi vị trí. Hắn muốn giết Khoát Khả Địch Dạ Lan. Lấy phỏng đoán của hắn, Khoát Khả Địch Dạ Lan như vậy Hắc Võ thân vương, hẳn không biết tùy tùy tiện tiện tự mình lãnh binh đánh chiến đấu. Hắn còn suy đoán, mà nếu muốn tìm được Khoát Khả Địch Dạ Lan, liền phải tìm được lớn nhất quân chướng. Ý tưởng không sai, nhưng mà Hắc Võ đại doanh thật sự là quá lớn. Dẫu sao nơi này chính là có thể buông xuống triệu đại quân liên doanh. Muốn ở lớn như vậy một phiến trong doanh trại tìm được Khoát Khả Địch Dạ Lan. Không thể nói là mò kim đáy biển. Vậy có thể nói là hồ lớn mò châm. Hắn ở trong doanh trại không ngừng tìm kiếm qua lại. Cũng may là thân thủ quả thực giỏi lắm. Hơn nữa, lúc này Hắc Võ trong đại doanh cơ hồ là không như nhau. Cho nên cũng không bị phát hiện. Càng đi, Hứa Tố Khanh càng cảm thấy không đúng. Hắn suy nghĩ ngày hôm nay 80% là không tìm được Khoát Khả Địch Dạ Lan. Những cái kia đội tuần tra, có thể chính là ở lại giữ đội ngũ toàn bộ binh lực. Bọn họ không ngừng tuần tra. Nói chung liền là cố ý ở làm dáng một chút. Xem cái này trong doanh trại trống rỗng. Cái này đội ngũ tuần tra coi như không phải toàn bộ binh lực. Đại khái cũng có một nửa. Hứa Tố Khanh một đường đi về trước tìm. Đã biết nơi này Hắc Võ nhân binh lực không nhiều. Hắn dò xét tốc độ cũng chỉ càng lúc càng nhanh. Dù vậy, thẳng đến thiên đều đã tờ mờ sáng. Hắn cuối cùng mới là tìm được tòa kia hắn cảm thấy hẳn là lớn nhất nơi này lều vải. Lúc này Hứa Tố Khanh thật ra thì đã không có gì mong đợi. Hắn đã có thể kết luận Khoát Khả Địch Dạ Lan không ở nơi này. Có thể nếu đã tìm được, vào vậy trong lều lớn đi xem một chút cũng tốt. Nói không chừng có thể có cái gì thu hoạch. Từ lều lớn phía sau đi về trước thò đầu nhìn xem. Phía trước có đại khái mười mấy Hắc Võ binh lính trông nom. Muốn đến cũng là làm dáng vẻ. Hứa Tố Khanh cầm đầu thu hồi lại. Gặp cái này lều lớn lại còn có cái sau cửa sổ. Hắn quyết định từ sau cửa sổ đi vào. Nhưng ngay khi muốn đi vào trước, hắn bỗng nhiên cứng lên một tí. Trong ánh mắt xuất hiện một màn sợ hãi. Hắn từ từ lại trở về. Không có chút nào che giấu đi ra. Liền hướng vậy lều lớn phía trước đi. Mười mấy Hắc Võ binh lính nghe được thanh âm sau quay đầu xem hắn. Sau đó lập tức lên tiếng dậy. Có thể Hứa Tố Khanh nhưng thật giống như ngu như nhau. Như cũ như vậy từng bước đi về phía trước. Ở đó lều lớn phía trước trên đất trống. Đâm một cây có chừng to bằng cánh tay côn gỗ. Côn gỗ bên trên nhất có một cái đầu người. Lúc này sắc trời đã hơi tỏa sáng. Đầu người kia mặt, liền hướng về phía Hứa Tố Khanh phương hướng. Tiếu đình đầu người, mời ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.